Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, ngũ hành tiểu Nazi. Phi thiên ma sa thi thể cùng máu tươi mỗi lần bị Nazi đến ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế. Giới bên trong, liền có gió mạnh như đao, địa hỏa dâng trào, lôi đình lấp lóe. Nhào nhào đối với phi thiên ma sa thi thể cùng máu tươi mà đi. Trong nháy mắt, phi thiên ma sa thi thể cùng máu tươi liền hóa thành cho tàn dung nhập đại địa. Bên trong tích chứa từng sợi hỗn loạn năng lượng, biến thành từng sợi có thứ tự năng lượng dung nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc cảm giác được động thiên thế giới không chỉ có ẩn ẩn hướng bốn phía hư không thế giới, khuếch trương cực kỳ nhỏ địa bàn, mà lại bên trong thiên địa linh khí cũng theo đó tăng trưởng. Cái này thiên địa linh khí tăng trưởng, để Cát Đông Húc phát giác được hắn thiên đạo pháp tắc ở bên trong có thể vận dụng lực lượng càng phát ra cường đại, uy lực cũng càng lớn. Quả nhiên, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ, bất quá lại không thời gian tinh tế đi thể hội. Bởi vì phi thiên ma sa tổng cộng có 7 con, bây giờ mới giết một đầu, mặt khác 6 đầu còn tại địa phương khác đồ hại sinh linh. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Cát Đông Húc cường đại thần niệm một nháy mắt thi triển ra. Lập tức hắn liền phát hiện mặt khác 6 đầu phi thiên ma sa khí tức. Đi, Cát Đông Húc vỗ xuống chim đại bàng kim giáp cương đầu. Chim đại bàng kim giáp cương khẽ vỗ cánh, lập tức như thiểm điện bình thường biến mất ở trước mặt mọi người. Trong chớp mắt, Cát Đông Húc chờ 35 người xuất hiện tại một con sông lớn trên không. Con sông lớn này từ một cái sơn cốc bên trong như thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra. Thật xa liền có thể nghe được ầm ầm thanh âm, không nói ra được hùng vĩ. Chỉ là bây giờ trừ hùng vĩ lại nhiều một cỗ không nói ra được thảm liệt cùng để người lỗ chân lông. Sợ hãi, bởi vì con sông lớn này vậy mà bị máu tươi nhiễm đỏ. Thành một đầu lao nhanh huyết sắc sông lớn. Sông lớn bên trong cùng sông lớn trên không. Có 6 đầu phi thiên ma sa chính hé miệng. Tùy ý nuốt sông lớn bên trong sinh vật cùng hai bên bờ sinh vật. Trong sơn cốc huyết khí tràn ngập. Liếc nhìn lại, vậy mà khắp nơi là thi cốt, nhìn thấy trước mắt cái này sinh linh đồ thán, cùng vô cùng hung tàn một màn, trừ Từ Lũy, Âu Dương Mộ Dung chờ số ít mấy cái trải qua chiến tranh cùng sóng to gió lớn người. Còn có thể bảo trì trấn định, người còn lại sớm liền từng cái sắc mặt trắng bệch, trong bụng lên rời sông lấp biển, lần thứ nhất, bọn hắn ý thức được. Thế giới này mặc dù vượt xa bọn hắn tưởng tượng bao la cùng tráng lệ, nhưng tương tự thế giới này cũng vượt xa bọn hắn tưởng tượng hung hiểm. Huyết Nguyệt Cốc, Cát Đông Húc con người lập tức co lại, mặc dù Huyết Nguyệt Cốc đã từng là có tiếng tà môn ma phái. Năm đó Cát Đông Húc vừa tới Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Người thứ nhất giết chính là chính đang đuổi giết Đông Vũ Dung vợ chồng Huyết Nguyệt Cốc thiếu cốc. Chủ, bây giờ Huyết Nguyệt Cốc bị diệt môn, nói đến cũng coi là trừng phạt đúng tội, nhưng dù sao bọn hắn cùng Cát Đông Húc là đồng loại. Bây giờ thảm tao phi thiên ma sa khi con mồi đồng dạng nuốt giết chóc. Cát Đông Húc vẫn như cũ không cách nào kiềm chế trong lòng tức giận cùng sát cơ. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng. Có một đạo ngũ thải hà quang từ phía sau hắn phóng lên tận trời. Hóa là một con cự thủ, liên tiếp đối với 6 đầu phi thiên ma sa rơi xuống. Cái kia 6 đầu phi thiên ma sa liền liên tiếp hư không tiêu thất. Sau một khắc, 6 đầu phi thiên ma sa liền xuất hiện tại ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong. Cái này 6 đầu phi thiên ma sa chỉ là bị Cát Đông Húc thi triển ngũ hành càn khôn thạch ngũ hành. Tiểu na di bí pháp, bị chuyển qua động thiên thế giới bên trong, cũng không có bị giết. Bọn chúng nguyên bản ở bên ngoài nuốt giết chóc được đang vui. đột nhiên đến một chỗ hoang vu nơi, không khỏi rất là phẫn nộ, liên tục gầm thét, đối với bốn phía núi hoang chính là một trận mạnh mẽ đâm tới, khiến cho cự sơn dao động, cát bay đá chảy, sáu đầu phi thiên ma sa trong động thiên thế giới cử động. Cát Đông Húc tự nhiên nhất thanh nhị sở, âm thầm lạnh hừ một tiếng, muốn chết, ngoặc kép, chính là ngôn xuất pháp tùy. Đột nhiên động thiên thế giới phong vân biến hóa, có phong đao, có băng nhận, có hỏa cầu, có cự thạch như núi, còn có lôi đình, nhào nhào trống rỗng sinh ra. Đối với sáu đầu phi thiên ma sa rơi xuống, cái này sáu đầu phi thiên ma sa không có cái gì linh trí. Thấy đột nhiên bốn phía có công kích nhào nhào rơi xuống, bản năng giật mình, tiếp lấy chính là giận tím mặt. Từng đạo cột máu theo bọn nó trong miệng phun ra, ngăn trở lôi đình, lại có hai cánh cùng cái đuôi đem rơi xuống phong đao. Băng nhận, hỏa cầu, cự thạch mãnh đập quét ngang mà đi. Cái này sáu đầu phi thiên ma sa mỗi một đầu thực lực đều tương đương với nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, cùng một chỗ bộc phát, uy lực cũng coi là khả quan. Bây giờ động thiên thế giới mới vừa vặn đơn giản hình thức ban đầu, bên trong cũng mới vừa vặn thai nghén sinh ra một chút năng lượng. Cát Đông Húc vị này động thiên thế giới chi chủ có thể điều động năng lượng tổng lượng có hạn. Cho nên phong đao, băng nhận, cự thạch, hỏa cầu, lôi đình các loại uy lực đều là có hạn. Sáu đầu phi thiên ma sa cùng một chỗ bộc phát, lại là da cứng thịt dày. Nhất thời nửa khắc lại cũng căn bản giết không được bọn chúng. Bất quá Cát Đông Húc thấy thế không chỉ có không có nửa điểm thất vọng, ngược lại có không nói ra được cuồng hỉ. Mấy năm trước, hắn chân chính tế luyện dung hợp ngũ hành càn khôn thạch. Nhưng ngũ hành càn khôn thạch rất nhiều huyền bí, rất nhiều thủ đoạn hắn lại còn xa xa không có xác minh. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển ngũ hành tiểu na di chi thuật, đem địch nhân na di đến động thiên thế giới bên trong. Cũng tại động thiên bên trong giết địch uy lực mặc dù có hạn, nhưng Cát Đông Húc lại phát hiện động thiên thế giới bên trong. Chính như sư phụ hắn lời nói, hắn chính là thiên đạo, chính là pháp tắc, ngôn xuất pháp tùy, hắn chỉ cần động động mồm mép. Tự thân cái gì lực lượng đều không cần tiêu hao, liền có thể đối với địch nhân khởi xướng liên tục không ngừng công kích. Chỉ cần địch nhân không có năng lực phá vỡ động thiên thế giới rời đi, coi như động thiên thế giới bây giờ uy lực công kích lại nhỏ, nước chảy đá mòn, hao tổn cũng có thể đem địch nhân cho mài chết trong động thiên thế giới. Mà một khi động thiên thế giới theo hắn trưởng thành không ngừng tiến hóa, Cát Đông Húc coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể minh bạch, đây là một cái siêu cấp nghiêu xoa đại sát khí, chỉ tiếc bây giờ uy lực ít đi một chút, quá lợi hại người một khi Nazi tiến đến không chỉ có không cách nào giết chết, hơn nữa còn sẽ bị hắn chạy thoát, một khi bị đối phương chạy thoát, nói không chừng liền sẽ bị hắn nhìn ra đến ta thân giấu ngũ hành càn khôn thạch bí mật. Đó chính là đầy trời đại họa. Cuồng hỉ về sau, Cát Đông Húc dần dần tỉnh táo lại. Bất quá có cái này lần thứ nhất tại động thiên thế giới bên trong giết địch, Cát Đông Húc trong lòng đã có ngọn nguồn. Bây giờ động thiên thế giới uy lực còn nhỏ, cho nên khốn không quá nhân vật lợi hại. Nhưng về sau thật muốn phát triển, cái kia lại là coi là chuyện khác. Đại khái thăm dò môn này khốn địch giết địch thủ đoạn cùng trước mắt uy lực về sau, Cát Đông Húc cũng liền không lại đi chú ý cái kia sáu đầu phi thiên ma sa. Hắn pháp lệnh đã xuất, tại hắn động thiên thế giới bên trong tự nhiên có thiên đạo pháp tắc thu thập cái kia sáu đầu phi thiên ma sa, mặc cho chúng nó ở bên trong giày vò. Cũng để cho động thiên thế giới bên trong hết thảy vận chuyển biến hóa càng giống thế giới chân. Thật, ánh mắt đảo qua thi cốt khắp nơi sơn cốc, lao nhanh huyết hà, nhớ tới phi thiên ma sa cùng thị huyết ma diêu trên người có đồng nguyên lực lượng. Cát Đông Húc thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nói, chúng ta nhất định phải lập tức về Kim Giao Đảo, đề phòng có biến. Nói xong, Cát Đông Húc không lo được chiếu cố cha mẹ đám người sắc mặt tái nhợt. Trong bụng rời sông lấp biển, đã ra lệnh một tiếng. Chim đại bàng kim giáp cương phóng lên tận trời, nhanh như thiểm điện bình thường hướng Kim Giao Đảo phương hướng nhảy lên không mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.